Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 199 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào mà biết rồi thì mong có thể bỏ qua giúp Bách ha. Cái đoạn này tầm hơn một phút gì đó. Thì ở cuối tập trước chúng ta cũng đã biết rồi, thành chủ của Mộc Tuyết Thành chỉ là một cái tên giả mạo, thật chất chính là Dương Giáo Chủ của Vô Tình Giáo. Thì cái vị này hiện tại trước mắt có tu vi là độ kiếp hậu kỳ. Hiện tại thì cái vị Dương Giáo Chủ này đang đại chiến với lại là Mộ Bạch Y, trì giáo chủ của là Diệu Dương Giáo, cùng với là đại trưởng lão của Diệu Dương Giáo tên là Liễu Trấn. Thì theo tu vi thì chắc là ba người Mộ Bạch Y là đánh không lại rồi. Bọn họ còn phải là lo lắng cho mấy người Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu bên dưới. Tình huống hiện tại hết sức là phức tạp. Nhưng mà Dương Không Động này liệu có phải chỉ là giáo chủ của Vô Tình Giáo hay không, hay vẫn còn là một cái nhân vật thời kỳ thượng cổ nào nữa? Vậy thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay để mà biết rõ. Chương 1176, Ma Giáo Nội Chiến. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Nói cho ta biết đồ vật đó ở đâu, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Dương Giáo Chủ chậm rãi mà nói, hắn ta đã tốn rất nhiều công sức mới có được thông tin tình báo. Có người đã đạt được truyền thừa của Lãnh Ngân Hương tại gần Mộc Tuyết Thành, mà cánh tay trái của hắn ta chắc chắn là nằm trong số những đồ bồi tán của Lãnh Ngân Hương rồi. Chỉ cần biết được cái nơi chôn cất Lãnh Ngân Hương, hắn ta có thể tìm thấy cánh tay trái của mình. Nhưng hắn vẫn luôn không tìm được. Cổ Ưu Giáo và Diệu Dương Giáo đến Bắc Cực Ma Nguyên chưa được bao lâu đã tìm thấy cánh tay trái của hắn ta, chắc chắn là biết truyền thừa của Lãnh Ngân Hương ở đâu. Đồ vật gì hả? Mộ Bạch Y và Trì Giáo Chủ đang chuẩn bị xuất thủ khó hiểu hỏi lại. Còn giả vờ, xem ra hai người các ngươi không muốn sống nữa rồi. Dương Giáo Chủ lạnh lùng nói, đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ mà. Mộ Bạch Y thấy Dương Giáo Chủ như là một cái tên thần kinh. Cũng đúng, người của Vô Tình Giáo đều là cái kẻ tâm thần, con mẹ nhà tụi nó. Dương Giáo Chủ là người đứng đầu Vô Tình Giáo này, nói năng điên đi khùng khùng cũng là cái chuyện rất bình thường. Mộ Bạch Y nhịn xuống xúc động, muốn mắng chửi 18 đời tổ tông của thằng này, đồng thời liền cùng với Trì Giáo Chủ xuất thủ. Cùng lên Kỳ Mộ Chân Viêm. Trong mắt của Trì Giáo Chủ bay ra vô số Kim Ô Chân Viêm hóa thành Kim Ô, như là Kim Ô tái thế, sống động như thật. Kim Ô lúc này nhanh như là chớp giật bay về phía của Dương Giáo Chủ. Dương Giáo Chủ bị mất một cánh tay, linh hồn không trọn vẹn, không muốn đối đầu với cái thứ Chí Dương Chí Cương này nên bay lên không trung. Vô Gian Địa Ngục Đại Ma Bàng. Một cái tảng băng lớn đột nhiên xuất hiện trên không trung của Mộc Tuyết Thành, làm cho người dân của Mộc Tuyết Thành xôn xao bàn tán. Chuyện gì vậy? Sao lại có núi băng xuất hiện rồi? Mà từ bên trên núi băng lại có vô số thanh đồng xiềng xích bốc cháy bắn xuống, vương về phía Dương Giáo Chủ đang bay trên không trung kia. Dương Giáo Chủ lập tức bị thanh đồng xiềng xích nóng chảy trói chặt, kéo về phía núi băng. Vô Gian Địa Ngục Đại Ma Bàng ẩn chứa ý nghĩa âm dương. Núi băng đại diện cho chí âm, xiềng xích lại là đại diện cho chí dương. Khi vong hồn mang tội bị xiềng xích chí dương trói chặt ở bên trên núi băng chí âm, sẽ bị nghiền nát giống như là cối xay gió, cho đến khi thịt nát xương tan mới ngừng tra tấn. Kim Thiền Thoát Sát. Một bên khác, Lục Dương đang do dự cái chuyện này có nên nhờ Bất Hủ Tiên Tử xuất thủ mở hộp băng ra hay không. Còn chưa nghĩ xong thì nghe thấy tiếng động long trời lở đất ở bên ngoài. Mở cửa sổ ra xem, thấy Mộ Bạch Y, Trì Giáo Chủ đang đánh nhau với một cái người xa lạ. Lão Thiện ơi, sao lại đánh nhau rồi? Mạnh Cảnh Chu hối hận vỗ đùi, không nên tới Bắc Cực Băng Nguyên mà. Không gặp Tứ Đại Yêu Vương thì lại gặp phải bốn cái tên độ kiếp kỳ. có ai rèn luyện Hồng Trần Đậu mà lại có bốn tên độ kiếp kỳ đánh nhau trên đầu không? Ở hậu viện, lão Mã ngẩng đầu nhìn trời, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống ăn cỏ, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Lần này nó tới Bắc Cực không phải với tư cách là hộ đậu, mà là đến để xem náo nhiệt. Cuối cùng cũng được xem một cái trận náo nhiệt thật sự rồi. Sao Mộ Bạch Y lại gọi đối phương là Dương giáo chủ? Chẳng lẽ đây là Dương giáo chủ của Vô Tình giáo sao? Trong ấn tượng của Lục Dương, giáo chủ của Vô Tình giáo họ Dương, nhưng không biết tên thật là gì. Căn cứ vào cái lời khai của hai tên phó giáo chủ bị bắt, bọn họ cũng không chắc giáo chủ của mình có thật sự là họ Dương hay không. Đúng là Dương không động rồi, không ngờ tên tiểu tử này vẫn còn sống nha, đúng là mạng cứng mà. Lục Dương nghe thấy thanh âm của Bất Hủ tiên tử bên tai. Không ngờ tới thời điểm tiểu tử này bị phân thay, vậy mà lại không chết, mà còn dùng bí pháp để mà ngủ say trốn thoát luôn. Hay là trước đó cái đám thê thiếp của tên này vốn là không muốn giết chết hắn, mà chỉ muốn lấy đi bộ phận trên cơ thể của hắn thôi, để cho hắn mãi mãi ở bên cạnh bọn họ. Bất Hủ tiên tử suy đoán. Nhưng dù sao cách của tên này không bằng giả chết chi thực của ta. Nàng lúc này cực kỳ đắc ý, người thi triển ra giả chết chi thực dù có bị ngũ mã phân thay, chỉ cần giải trừ giả chết chi thực đi là sẽ phục hồi như cũ, không giống như là Dương không động, linh hồn không trọn vẹn, còn thiếu cả cánh tay trái nữa. Nói cách khác, Dương giáo chủ của Vô Tình giáo là Dương không động hả? Lục Dương giật mình, xem ra nội tình của Vô Tình giáo rất là thâm hậu rồi. Nhà của Tô Nguyên. Tô Nguyên lo lắng nhìn lên không trung, không ngờ vừa về đến nhà, võ quán lại là xảy ra đánh nhau. Hy vọng Lục lão sư bình an vô sự. Trong không gian tinh thần của Tô Nguyên, thân ảnh màu trắng bị phong ấn đang nhìn trận chiến giữa Tam giáo. Thông qua đôi mắt của Tô Nguyên, khi nhìn thấy Dương không động, hắn toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Những ký ức đã mất đi không ngừng ồ về, chấp vá lại quá khứ của hắn. Ta nhớ ra rồi, ta là thành chủ của Mộc Tiết Thành. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên, phẫn nộ gào thét về phía Dương không động. Là hắn giết ta, cướp vị trí của ta. Mà lúc này tại nhà của Thạch Nhất, tộc trưởng của băng giao tộc đang kể lại chuyện xưa, thấy vậy trợn tròn con mắt nhìn lên không trung. Lễ tổ phù hộ, sao lại có bốn tên độ kiếp kỳ xuất hiện rồi? Không phải nói Mộc Tiết Thành không có ai là độ kiếp kỳ sao? Hắn ta chỉ đến tham dự họp phụ huynh học sinh, để lại một chút ấn tượng cho Lục Dương, vậy mà lại được xem tiết mục đặc sắc như thế à? Trên không trung không ngừng có công kích rơi xuống, nếu rơi vào bên trên thành trì sẽ có vô số thương vong. Cao tầng của Mộc Tiết Thành đồng thời xuất thủ ngăn cản những công kích này lại. Bọn họ không ngờ rằng thành chủ của bọn họ đã là bị đánh tráo từ lâu rồi. Mộc Tiết Thành có đại trận hộ thành, nhưng chỉ có thành chủ mới biết cách kích hoạt trận pháp. Mà Dương không động đương nhiên sẽ không quan tâm tới mạng sống của người dân ở bên trong Mộc Tiết Thành. Ở không xong rồi, có hai đạo công kích đang rơi xuống chỗ của ta. Mã phó thành chủ thầm kêu không ổn. Hắn không thể nào ngăn cản hai cái đạo công kích cùng lúc được. Bỗng nhiên, có một thanh tiểu mộc kiếm bay đến, ngăn cản một trong hai đạo công kích kia. Tiền bối! Mã phó thành chủ xúc động, tìm kiếm chủ nhân của thanh tiểu mộc kiếm kia. Thì ra cái vị đại năng kiếm đạo chí tôn kia vẫn luôn ở bên trong Mộc Tiết Thành. Một bên khác, quá phiền phức rồi. Dương không động hơi mất kiên nhẫn. Tuy một mình đấu với ba người, hắn ta vẫn luôn chiếm ưu thế, nhưng muốn nhanh chóng chiến thắng cũng là không dễ dàng. Chỉ cần lấy được cánh tay bổ sung linh hồn, mọi chuyện sẽ là được giải quyết dễ dàng. Dương không động vừa đánh vừa di chuyển về phía võ quán. Không sao trời, ngăn cản đối phương lại. Mộ Bạch Y lo lắng. Trong võ quán có Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, hai người này tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, hắn ta có linh cảm chẳng lành, nếu để cho Dương giáo chủ đến gần võ quán thì bọn họ sẽ không còn cơ hội để mà chiến thắng nữa. Dương không động thấy phản ứng của Mộ Bạch Y, biết chắc là Mộ Bạch Y đã tìm ra được cánh tay của mình rồi. Phần Thiên Chữ Hải. Tri giáo chủ và Liễu Trấn đồng thời xuất thủ. Trong lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm nóng bỏng, chỉ cần một chút cũng đủ làm bốc hơi cả cái hồ nước rồi. Vô gian địa ngục A Tỷ Đao. Mộ Bạch Y cầm thanh A Tỷ Đao ở trong tay, thân đao đen kịch, quý ảnh lượn lờ, được thai nghén mấy chục năm ở Phong Đô, trở thành bản mệnh pháp bảo của hắn ta sau khi tấn thăng độ kiếp kỳ. Chiếc mài tiên trưởng. Dương không động không muốn đón đỡ những chiêu thức này, lại dùng chiêu cũ vỗ một chưởng vào bụng của Trì giáo chủ. Tri giáo chủ như là diều đứt dây, đâm thủng trần nhà của võ quán, rơi xuống trước mặt của ba vị lão sư, nằm lăn lộn bên trên mặt đất. Ánh mắt của Dương Không Động rơi vào hai cái hộp băng ở bên trên bục giảng. Tiết Thập Lâu thấy thế, vội vàng bảo vệ cái hộp băng của mình. Tìm thấy rồi. Dương Không Động thấy Tiết Thập Lâu có vẻ khác thường, liền đưa bàn tay vô hình ra cướp lấy cái hộp băng. Để hộp băng của ta! Tiết Thập Lâu kêu lên nhưng mà vô dụng. Dương Không Động sờ sờ cái hộp băng, sau bao nhiêu năm cơ thể của hắn ta cuối cùng cũng sắp được trọn vẹn rồi. Nhớ lại ngày đó, cái đám hồng nhan tri kỷ đó không giết mình mà mỗi người lấy đi một bộ phận trên cơ thể mình chôn cùng bọn họ. Bản thân của hắn thì không cam tâm bị chôn sống, cho nên đã sử dụng bí pháp để mà ngủ say. Tới thời kỳ Đại Hạ Vương triều, đầu của hắn ta bị một cái tiểu tu sĩ đánh thức. Hắn không ngừng dụ dỗ tiểu tu sĩ đó đi tìm các bộ phận khác của mình, giúp cho hắn khôi phục lại thời kỳ đỉnh tim. Không sao rồi, đừng để đối phương lấy được hộp băng. Mộ Bạch Y hô lên, ý thức được thứ chứa bên trong hộp băng chính là thứ mà Dương Không Động đang tìm kiếm. Ha, muộn rồi. Dương Không Động không chút do dự bóp nát hộp băng, lấy ra một cái thanh kiếm băng. Thanh kiếm băng này rốt cuộc có cái gì đặc thù? Đó chính là nó được làm từ băng. Trận chiến đột nhiên dừng lại, ba vị độ kiếp kỳ của hai giáo phái khó hiểu nhìn Dương Không Động. Thanh kiếm băng này rốt cuộc là quý giá ở chỗ nào? Hả? Tài của ta đâu rồi? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cúi đầu nhìn cái hộp băng vẫn còn nguyên vẹn ở bên trên bục giảng, rồi lại quay sang nhìn Tiết Thập Lâu đang đau lòng nhức óc kia. Nếu không phải Tiết Thập Lâu che chở cho hộp băng của mình trước, thì Dương Không Động đã là không lấy nhầm hộp rồi. Ê, nhìn ta làm gì? Bảo vệ đồ vật của mình khi gặp nguy hiểm là phản ứng bản năng mà. Tiết Thập Lâu kêu an. Dương giáo chủ đúng là còn tính trẻ con à. Mộ Bạch Y chậm rãi lên tiếng. Không ngờ Dương giáo chủ lại tốn bao nhiêu công sức chỉ để cướp lấy một cái cây kiếm băng hết sức là bình thường. Quả nhiên người của Vô Tình giáo con mẹ nó đều là kẻ tâm thần. Tốt lắm, dám đùa ta. Dù tâm cảnh của Dương Không Động có tốt tới mấy cũng không chịu nổi cái sự thay đổi chóng mặt như vậy, tức giận bóp nát cả thanh kiếm băng, nhìn sang cái hộp băng còn lại. Ý đừng cho đối phương cơ hội. Mộ Bạch Y hét lên cho Trì giáo chủ và Liễu Tấn. Xem ra cái hộp băng còn lại mới là thứ mà Dương Không Động muốn rồi. Kiếm ô phần thiên. Trì giáo chủ bay lên không trung, hóa thành thân thể xích dương hỏa, thân thể bằng lửa tách ra thành 10 phần, biến thành tam túc kim ô. 10 con kim ô bay lượn trên không trung, kim ô phần thiên. Đây là thực pháp vô địch mà Diệu Dương giáo sáng tạo ra, dựa trên truyền thuyết thời kỳ thượng cổ. Chỉ có giáo chủ mới có tư cách tu luyện. 10 con kim ô hóa thành 10 cái tia sáng màu vàng kim lao về phía của Dương Không Động, khí thế cực kỳ khủng khiếp và ngột ngạt. Người dân Mộc Thiết Thành lúc này lại cảm thấy nóng bức như là mùa hè, là trải nghiệm mà bọn họ chưa từng có trước đây. Phù tan hiển. Liễu Trấn bấm niệm pháp quyết tạo ra hư ảnh cây phù tan thượng cổ. Phù tan vừa hiển hiện, kim ô gãy vang. Đây là một cái chiêu thức bổ trợ có thể tăng cường uy lực của kim ô phần thiên. Hàng băng phá. Dương Không Động đưa ra một tay, một cái vòng sáng ngưng tụ từ hàng băng xuất hiện sau đầu. Sau đó vòng sáng vỡ vụn đi, hóa thành 10 cái mũi tên băng. Dương cung bắn tên, từng con kim ô bị trúng tên kêu lên đau đớn, rồi lại tụ tập chung một chỗ biến thành trì giáo chủ. Trong không gian tinh thần, tiên tử, ở đây rốt cuộc là chiêu thức thượng cổ hả? Đây là tuyệt kỹ độc môn của băng phách ma nữ thời kỳ thượng cổ. Chắc là băng phách đã truyền chiêu này cho Dương Không Động rồi. Cái chiêu chiếc mai tiên chuẩn vừa nãy Dương Không Động thi triển ra cũng là một trong ba tuyệt kỹ của Thiên Sơn Thánh Địa. Chỉ có thánh chủ, thánh tử và thánh nữ mới có tư cách tu luyện. Thánh nữ lúc đó của Thiên Sơn Thánh Địa say mê Dương Không Động, vi phạm môn quy, truyền thụ chiêu thức này cho Dương Không Động, còn bị thánh chủ trừng phạt, cấm thuốc 100 năm. Dương Không Động vì vậy mà xông vào Thiên Sơn Thánh Địa, đánh bại thánh chủ của Thiên Sơn, cướp đi thánh nữ, lúc đó náo ra một trận rất lớn luôn. Ngươi nhìn xem bộ pháp của đối phương rất tinh diệu kìa, như là có thể dịch chuyển tức thời. Đó chính là tiêu giao bộ do Lãnh Ngưng Hương sáng tạo ra, dựa trên độn thổ chi thực của cô mằng tộc, kết hợp với công pháp ám sát tinh diệu, là bộ pháp nhanh nhất thế gian rồi, tốc độ nhanh như là thuấn di vậy. Lục Dương nghe mà khóe miệng co giật co giật. Dương Không Động này đúng là học tập lung ta lung tung à. sao giống mình vậy? Lúc này Dương Không Động coi ba vị độ kiếp kỳ của hai giáo phái giống như là bia sống, lại dương cung bắn tên. Cây phù tang bị hắn bắn thủng một lỗ, hàng băng tiễn làm tan chảy cây phù tang, Liễu Trắng không kịp trở tay, ôm ngực nôn ra máu tươi. Dương Không Động lại liên tục bắn tên, Liễu Trắng trúng ba mũi tên liên tiếp. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng hành động bị hạn chế rất nhiều, một nửa thực pháp không thể nào thi triển. Khi Dương Không Động bắn mũi tên thứ tư, Liễu Trấn thấy không thể tránh né, nên đã cắn răng chịu đựng. Hắn cắn chặt mũi tên luôn, răng đau nhất, mặt mũi méo sạch. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nhìn mà cũng thấy lạnh người. Ngay lúc này một thanh quỷ đao đen kịch xuất hiện, chém đứt mũi tên thứ năm của Dương Không Động. Đó chính là A Tỷ đao của Mộ Bạch Y. Tri giáo chủ thì lại kết thủ ấn, tạo thành ấn ký mặt trời màu vàng kim, chụp về phía Dương Không Động. Khí thế khủng bố giống như là sóng thần ập tới, làm rung chuyển cả không gian. Tu sĩ hợp thể kỳ dính phải một cái chắc chắn là ngấm củ tỏi liền. Dương Không Động lắc tay phải một cái, băng phách cung tiễn biến thành trường thương, đồng thời chống đỡ công kích của cả hai người. Liễu Trấn là người có thù tất báo, bị đánh thảm như vậy, hắn ta lại liều mạng bị trọng thương cũng phải cắn xé một miếng thịt trên người của Dương Không Động. Thương pháp của Dương Không Động được truyền thừa từ Thiếu Hạo Thị, một cái đại tộc của nhân tộc, là thương pháp thời kỳ thượng cổ. Thương pháp ngày nay nghe đồn là đều được biến hóa từ một bộ phận nào đó ở bên trong thương pháp của Thiếu Hạo Thị. Ế, chẳng lẽ bên trong hậu cung của đối phương còn có người có Thiếu Hạo Thị sao? Đối phương học thương pháp là từ người đó à? Lục Dương hỏi. Dương Không Động đúng là biết rất nhiều thứ à? Nói đúng một nửa thôi, trong hậu cung của tiểu tử này có một người tên là Cơ Hồng. Nữ tử đó là con gái của tộc trưởng Thiếu Hạo Thị, nhưng Cơ Hồng không dám vi phạm tổ huấn đâu, không dạy thương pháp cho Dương Không Động. Dương Không Động này học lén được là nhờ hậu cung Kim Đan. Người có nhớ tác dụng của hậu cung Kim Đan không? Là mượn sức mạnh của Hồng Nhan Tri Kỷ để mà chiến đấu hả? Đúng vậy, Dương Không Động mượn sức mạnh của Cơ Hồng để mà chiến đấu, như thể Cơ Hồng nhập vào người của hắn vậy. Mượn càng nhiều lần, Dương Không Động càng nắm vững thương pháp của Thiếu Hạo Thị rồi. Vậy là không vi phạm tổ huấn nữa hả? Dù sao, trước khi Cơ Hồng kế nhiệm chức vị tộc trưởng, Thiếu Hạo Thị cũng không biết Dương Không Động biết thương pháp của bọn họ. Ngoài không gian tinh thần, tấn công tài trái của đối phương không có linh hoạt. Liễu Trấn quả nhiên là độ kiếp kỳ lâu năm, kinh nghiệm chiến đấu dày dặn hơn hẳn Mộ Bạch Y và Trì Giáo Chủ. Sau một hồi giao chiến kịch liệt, cuối cùng cũng tìm ra được cái điểm yếu của Dương Không Động. Mà nghe thấy Liễu Trấn nói ra điểm yếu của mình, Dương Không Động lạnh lùng nói, đúng là hắn thiếu mất đi một cái linh hồn của cánh tay trái, nên không thể sử dụng cánh tay trái này một cách linh hoạt được. Thế nhưng các người tưởng tìm ra điểm yếu hại của ta là có thể đánh bại ta sao? Dương Không Động hừ lạnh, thi triển Tiêu Dao Bộ, chỉ để lại một cái đạo tàn ảnh. Bảo vệ hợp băng! Liễu Trấn hét lớn. Dương Không Động chắc chắn sẽ tạm thời rời khỏi chiến trường để mà cướp hợp băng. Nhưng khi ba người tập trung chú ý vào bên này, Dương Không Động đột nhiên xuất hiện sau lưng của bọn họ. Băng phách trường thương đâm xuyên qua tim của ba người, ba người bị đóng băng ở bên trong tảng băng. Không đúng, chính là huyễn thực! Mộ Bạch Y hô lên, vận chuyển tâm pháp phá giải đi huyễn thực. Nhân lúc ba người đang phá giải huyễn thực, Dương Không Động nhân cơ hội này lấy hộp băng ở bên trong võ quán đi. Lục đạo hữu, bây giờ phải làm sao? Đối phương lấy được cái hộp băng rồi. Tiết Thập Lâu sốt ruột nói, tuy không biết bên trong hộp băng là cái giống gì, nhưng chắc chắn là thứ có thể tăng cường sức mạnh cho Dương Không Động. Nếu không, Dương Không Động đã không tìm mọi cách để lấy được nó đi. Không sao đâu, Lục Dương cười nói. Ế, bên trong là đồ giả hả? Là đồ thật. Ế, đồ thật còn không sao. Dương Không Động lúc này không chút do dự bóp nát hộp băng, lấy ra một cái cánh tay trái bị bao phủ bởi hàn khí, cũng không biết là đã bị đóng băng suốt bao nhiêu vạn năm. Linh hồn của ta cuối cùng cũng được toàn vẹn rồi. Cánh tay trái có bị đóng băng hay không không trọng yếu, quan trọng là linh hồn của cánh tay trái vẫn còn. Hắn ta đã mất hàng vạn năm đi khắp tu tiên giới để tìm kiếm các bộ phận trên cơ thể của mình, bây giờ cuối cùng cũng sắp tìm thấy trọn vẹn rồi. Dương Không Động lúc này chặt đứt cánh tay hiện tại của mình thay bằng cánh tay trái vừa mới tìm được. Nhưng đúng vào lúc này, một cái giọng nói ma mị vang lên bên tai của Dương Không Động. Dương Lan, cuối cùng ngươi cũng tìm tới ta rồi. Dương Không Động đột nhiên biến sắc đi, hắn ta không bao giờ quên được cái giọng nói này. Đây chính là giọng nói của Lãnh Ngưng Hương, người trước hết nhất nhắm ngay đầu của hắn ta, xuất thủ mà không hề có một chút dấu hiệu báo trước nào. Dương Không Động tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng bổ sung được linh hồn, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của Lãnh Ngưng Hương, tâm trạng vui vẻ của hắn lập tức là biến mất sạch sẽ rồi. Ngày đó, Lãnh Ngưng Hương này xuất thủ với hắn mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Giọng nói của nàng bỗng nhiên vang lên bên tai của hắn. Hắn lúc đó chỉ kịp thời tránh né, không bị mất đầu, nhưng cánh tay trái lại bị Lãnh Ngân Hương này chặt đứt đi. Chưa kịp hỏi rõ nguyên do thì cả đám thê thiếp còn lại đều lần lượt xuất hiện, phân thay hắn luôn. Người ở đâu hả? Dương Lan, ta ở bên trong cơ thể của chàng. Giọng nói của Lãnh Ngân Hương lại là lần nữa vang lên, một cái làn sương lạnh tỏ ra từ cánh tay trái vừa được nói vào. Làn sương lạnh dần dần ngưng tụ thành một cái mỹ nhân lạnh lùng, mặc giả hành y. Lãnh Ngưng Hương. Dương Lan, trước kia chàng không có gọi ta như vậy. Thanh âm của mỹ nhân lạnh lùng có chút u sầu, rất có sự đối lập, lại làm cho người ta không nhịn được mà muốn an ủi. Dương Không Động kiên trì không dám nhìn vào mắt của Lãnh Ngưng Hương, dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể gọi Lãnh Ngưng Hương bằng một cái tên thân mật. Hương Nhi. Sao chàng không nhìn vào cái bản mặt của ta? Dương Không Động nghe tới mà sởn cả gai ốc, trứng cút trứng chim gì cũng đánh lô tô, đành phải ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của Lãnh Ngưng Hương, lại ôn nhu gọi. Hương Nhi. Lãnh Ngưng Hương mỉm cười vuốt ve khuôn mặt của Dương Không Động. Đúng là giọng nói này đã làm cho nàng liên tục thất bại trong các lần nhiệm vụ ám sát Dương Lan. Sự dịu dàng của Dương Lan đã cho nàng biết không phải ai trên đời này cũng bị lợi ích chi phối, trên đời vẫn còn có chân ái. Dương Lan, tại sao chàng lại tài giỏi như vậy? Sao có nhiều người thích chàng như vậy? Dương Lan, tại sao lúc hẹn hò với ta chàng còn đi với người khác hả? Sao chàng không từ chối những nữ nhân kia? Dương Lan, trong số mấy người chúng ta chàng thích ai nhất hả? Sao chàng không chỉ yêu một mình ta? Dương Lan, chàng ở bên ta mãi mãi có được không? Lãnh Ngưng Hương luôn luôn lạnh lùng, giờ đây ánh mắt của nàng đỏ như máu, nhìn chằm chằm Dương Không Động. Bàn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay trái của Dương Không Động. Lần này sẽ không có ai tới đây quấy rầy bọn họ nữa rồi. Ba người Mộ Bạch Y nhân cơ hội khôi phục thương thế, muốn tìm thời cơ để mà tấn công. Nhưng đúng vào lúc này, Lãnh Ngưng Hương lạnh lùng liếc nhìn ba người bọn họ, dọa cho bọn họ không dám manh động. Bọn họ có linh cảm rằng nếu dám xuất thủ với Dương Không Động thì sẽ bị Lãnh Ngưng Hương này ám sát cho chết luôn. Uy danh của sát thủ thời kỳ thượng cổ lúc này biểu hiện ra không sót lại chút nào. Người không nên xuất hiện à? Dương Không Động vận linh lực vào tay định đánh tan Lãnh Ngưng Hương đi. Hắn nhận ra Lãnh Ngưng Hương trước mắt chỉ là một cái đạo chấp niệm, không đáng lo ngại gì. Cũng đúng, Lãnh Ngưng Hương không biết hắn còn sống, không thể nào trốn bên trong hộp băng chờ đợi hắn ta. Chấp niệm của Lãnh Ngưng Hương đối với hắn ta quá sâu đậm, đến chết vẫn là ôm chầm chầm cái hộp băng, chấp niệm bám vào bên trên hộp băng. Một luồng khí lạnh lúc này thổi qua gáy của Dương Không Động. Dương Lan, sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Dương Không Động liền quay phát người lại, vẫn là Lãnh Ngưng Hương. Ngay sau đó, Lãnh Ngưng Hương biến mất đi, Dương Không Động dùng thần thức tìm kiếm, nhưng không thấy cái gì. Như vừa rồi chỉ là một cái ảo giác. Dương Lan, chàng đang tìm ta sao? Dương Không Động, thân là giáo chủ của Vô Tình giáo, sớm đã đạt tới cảnh giới lãnh khốc vô tình, nhưng lúc này lại đổ đầy mồ hôi hột. Dù Lãnh Ngưng Hương đang nói chuyện, hắn ta vẫn không tìm được nàng ở đâu, ngay cả cánh tay trái cũng không cảm nhận được cái gì. Hắn hít sâu hai lần, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể nói: Hương Nhi nè, ngươi biết đó, trong số các muội muội ta thích nhất chính là ngươi, ta đồng ý ở bên cạnh ngươi mãi mãi nha. Dương Lan, thật hả? Giọng điệu của Lãnh Ngưng Hương cao hơn hẳn lúc trước. Đương nhiên là thật rồi, ta có bao giờ lừa qua Hương Nhi chưa? Nhưng mà Hương Nhi nè, nếu chúng ta ở bên nhau thì giữa chúng ta sẽ không có bí mật gì, đúng không hả? Đúng vậy. Vậy nàng nói cho ta biết đi, nàng đang ở đâu à? Một cái làn sương mù hiện ra từ cánh tay trái, Lãnh Ngân Hương xuất hiện. Dương Lan, kỳ thật ta vẫn luôn ở trong cánh tay trái của chàng, nhưng sắc tâm kinh của chàng chưa đủ hóa hậu nên không nhìn thấy ta. Vậy bây giờ nàng có thể ra khỏi cánh tay của ta không? Chúng ta làm một cái giao dịch đi, ta cũng sẽ nói cho nàng nghe một cái bí mật à. Đương nhiên là được rồi. Nghe thấy Dương Không Động nói vậy, Lãnh Ngân Hương không chút do dự rời khỏi cánh tay trái, xuất hiện trước mặt của Dương Không Động. Nàng lúc này mặc dạ hành y bó sát màu đen, búi tóc cao đơn giản, không cầu kỳ, dáng người thon thả, vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ khi nào đối mặt với Dương Không Động, nàng mới là thể hiện ra cái sự dịu dàng của một cái tiểu nữ nhân. Dương Không Động lúc này đưa tay ra, giả vờ như định vuốt ve khuôn mặt của Lãnh Ngân Hương. Thế nhưng sau đó, hắn đã đưa tay bóp chặt cổ của nàng. Lãnh Ngân Hương sẽ không lừa gạt mình. Lãnh Ngân Hương trước mắt là toàn bộ chấp niệm của nàng rồi. Dương Lan. Lãnh Ngân Hương cảm thấy Dương Không Động càng lúc càng siết chặt cổ của mình, hoảng sợ, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, tại sao Dương Lan lại đối xử với mình như vậy. Chàng còn chưa nói bí mật cho ta biết mà. Bí mật của ta chính là con mẹ nó cái con điên, ta ghét nhất là ngươi. Dương Không Động dùng sức siết chặt, bóp nát chấp niệm của Lãnh Ngân Hương. Giọng nói đáng ghét kia biến mất rồi, cánh tay trái thật sự thuộc về mình rồi. Dương Không Động lúc này cảm thấy vô cùng là thoải mái. Vô gian địa ngục, a tỷ vô lượng, liệt dương trấn nguyệt, phần tử quét. Ba người mộ bạch y lúc này cũng đồng thời xuất thủ, nhân lúc Dương Không Động đang đối phó Lãnh Ngân Hương, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, tung ra chiêu thức mạnh nhất rồi. Không Động chi ấn. Đây là chiêu thức của riêng Dương Không Động, được đúc kết từ hậu cung Kim Đan sau khi hắn tu hành tới đại thành. Vốn định thông qua ba người này để tìm kiếm truyền thừa của Lãnh Ngân Hương, làm cho Lãnh Ngân Hương biến mất khỏi thế gian này. Nhưng chấp niệm của nàng này đã là biến mất rồi, không cần phải nương tay nữa. Không Động chi ấn xuất hiện, thiên địa biến sắc, hỗn độn nổ tung, phù văn tuôn ra, áp chế cả ba người mộ bạch y. Tuyệt chiêu của bọn họ liền bị Không Động chi ấn đánh cho tàn tác. Ba người liên tục nôn ra máu tươi, ngã lăn xuống đất. Còn có các ngươi nữa. Dương Không Động lộ ra cái vẻ tàn nhẫn. Người của Mộc Tiết Thành này đã biết được thân phận của hắn ta, thấy được trò hề của hắn ta, không thể giữ lại bất kỳ kẻ nào. Giết mài tiên trưởng. Không gian nổ tung như là tiếng long ngâm, phạm vi công kích của chiếc mai tiên trưởng rất lớn, bao trùm toàn bộ Mộc Tiết Thành. Ngay cả khi kích hoạt đại trận hộ thành Mộc Tiết Thành, cũng là không thể nào đỡ nổi một chưởng này. Mộ Dung tiên sinh nhìn thấy chưởng lực kinh khủng đó, sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. Trong giây phút tuyệt vọng, miệng không ngừng lẩm bẩm, con mẹ nó tiêu đời đời. Mà ngay khi chiếc mai tiên chưởng sắp rơi xuống đất, Hãm Thiên! Một cái thanh âm hùng hồ vang vọng khắp không trung, hai chữ Hãm Thiên vô cùng mạnh mẽ, dùng nắm đấm đối đầu trực diện với chiếc mai tiên chưởng. Cùng lúc đó lại là một kiếm nhất khứ tay lai, kiếm quang lẻ lên, mặt của Dương Không Động bị rạch ra một đường. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương trong một trận chiến này. Kẻ nào, lăn ra đây! Không ai trả lời hắn ta. Mộ Dung tiên sinh thì ngây ngốc, nhìn về phía hai người đứng trước mặt mình, vẻ mặt ngơ ngác. Hắn đứng ở gần nhất, nhìn rõ nhất chính là hai người này đã ngăn cản chưởng lực, có thể hủy diệt cả thành trì. Tiểu Lục, Tiểu Mạnh, rốt cuộc hai người các ngươi là ai vậy? Lục Dương quay đầu lại, cười rạng rỡ. Ta nói rồi mà, ta chính là Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu không lên tiếng, chỉ là lắc lư cái cổ, xé mặt nạ của mình xuống. Con bà nhà nó, đợi lâu như vậy, cuối cùng cảnh giới của bà động tới độ kiếp kỳ. Mạnh Cảnh Chu vung lên nắm đấm, Hãm Thiên Bát Thức Chí Cường Chí Dương, bước lên một bước, tung quyền tấn công. Dương Không Động không hề e ngại cái tên tiểu bối này, hắn như là thiên thần giáng lâm, song chưởng tỏ ra hào quang, nắm đấm và chưởng lực va chạm, không gian nổ tung, ngay cả mặt đất cũng là nứt toác. Thanh phong kiếm xé gió, một kiếm hóa vạn kiếm, kiếm khí lơ lửng đầy trời, còn nhiều hơn cả là tuyết rơi, sắc bén chói mắt, làm chấn động cả tâm can, đằng đằng sát khí. Từng đạo kiếm khí rơi xuống, phá vỡ nhịp điệu sức chưởng của Dương Không Động. Hai người vừa xuất thủ đã đánh cho Dương Không Động rơi vào thế hạ phong. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chủ. Dương Không Động nhận ra thân phận của hai người. Thân là cao thủ nổi tiếng thời kỳ thượng cổ, hắn chưa bao giờ để những thiên kiêu đương thời vào mắt. Thế nhưng Lục Dương và Mạnh Cảnh Chủ thì khác, Đây là hai vị thiên kiêu tuyệt thế, có thể phá vỡ cực hạn của luyện hư kỳ, được ghi danh sử sách, đáng để cho hắn ta tìm hiểu rồi. Cái gì? Bọn họ là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu? Không phải bọn họ chỉ là hóa thần kỳ sao? Người dân của Mộc Tiết Thành vô cùng kinh ngạc. Tin tức về hai người Lục Dương vẫn còn dừng lại ở hóa thần kỳ. Không biết là bọn họ đã tu luyện tới luyện hư kỳ rồi. Cảnh giới này bọn họ cũng chưa từng biết tới. Lục lão sư là Lục Dương hả? Những người kinh ngạc nhất là các học sinh của võ quán. Bọn họ không thể ngờ được Lục lão sư vẫn luôn dạy bọn họ quyền pháp lại chính là Lục Dương, còn Mạnh lão sư lại chính là Mạnh Cảnh Chu. Thì đó là Lục Dương tiền bối. Phương Chỉ Hoa đã từng suy đoán thân phận của Lục lão sư từ một tu sĩ nguyên anh kỳ bí ẩn nào đó cho tới đại năng kiếm đạo Tiết Thập Lâu, nhưng hắn không bao giờ ngờ tới lại chính là Lục Dương. Đây chính là Lục Dương à, Lục đại thiên kiêu à. Phương Chỉ Hoa hắn cũng từng nghe thấy uy danh của Lục Dương bên trong quá trình huấn luyện. Lạc sư và những người khác luôn tỏ ra sợ hãi khi nhắc tới Lục Dương. Đại nhân vật như vậy sao có thể hạ mình xuống làm lão sư ở bên trong một cái võ quán nhỏ nhỏ chứ hả? Ủa tông chủ nè, người không sao chứ hả? Tiểu Hắc vác theo hai cái cánh đại môn chạy đến bên cạnh của Mộ Dung tiên sinh, nhân tiện che chở cho ông ta. Trên đầu đánh nhau loạn xạ, chỉ có khiên cửa lớn mới là làm cho hắn yên tâm. Ê, không sao không sao, chỉ là hơi khó thở thôi. Mộ Dung tiên sinh ôm ngực mà nói. Lúc này liền có một cái vó ngựa duỗi đến, trên móng còn có một bình hậu tâm đan. Mộ Dung tiên sinh nhìn qua, thấy lão mã lúc này vẫn đang nhàn nhã mà gặm cỏ. Tốt, tốt lắm, hai tên tiểu bối cảnh giới ba động tới độ kiếp trung kỳ, cũng dám làm càn, đúng là gan to bằng trời. Dương Không Động lạnh lùng mà nói. Lục Dương thì cười nhạt. Dương Không Động tiền bối nè, quá khen rồi. Dương Không Động liền biến sắc, nhìn chằm chằm Lục Dương. Tiểu tử, ngươi nghe thấy ở đâu cái tên này? Từ khi tỉnh lại cho tới nay, hắn ta chưa từng nói ra tên thật của mình cho bất kỳ ai biết cả. Ngay cả Lãnh Ngưng Hương cũng chỉ gọi Dương Không Động là Dương Lan. Lục Dương chỉ là một cái thiên kiêu được Vấn Đậu Tông bồi dưỡng, làm sao biết được thân phận của mình đây? Ai mà biết được chứ hả? Không chừng là Băng Phách Ma Nữ, Thiên Sơn Thánh Nữ hay là Băng Hồng gì đó báo mộng cho ta biết. Bọn họ nói là hãy đưa tiền bối xuống chơi chung với bọn họ à. Hắn nói xà lơ. Dương Không Động vung Băng Phách Trường Thương, thương thế như rồng, vô cùng bá đạo, thể hiện ra uy phong của Thiếu Hạo Thương Pháp Thượng Cổ. Nếu như lúc này lại có thú triều do Tứ Đại Yêu Vương gây ra, hắn ta cũng chỉ cần dùng một thương này là sẽ diệt sạch sẽ. Băng Phách Trường Thương đâm thẳng về phía của Lục Dương. Lục Dương lại là lấy nhu khắc cương, dùng mũi kiếm gạt đi thương thế. Ngay sau đó thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông. Thừa Ảnh Kiếm và Thất Tinh Kiếm dung hợp ở bên trong tiểu thế giới của Thanh Phong Kiếm. Kiếm quang dài thêm 3 thất. Thanh âm len keng không dứt bên tai, tia lửa bắn ra tứ phía. Hai người xuất thủ quá nhanh, ngoài ba cái vị độ kiếp kỳ Mộ Bạch Y của hai giáo phái, thì chỉ có lão mã mới có thể nhìn thấy rõ quá trình giao đấu của hai người. Dương Không Động kinh ngạc không thôi, đối phương chỉ là độ kiếp trung kỳ mà lại có thể đấu ngang ngửa với độ kiếp kỳ đỉnh phong như mình sao? Kiếm pháp của đối phương không thua kém gì Liễu Ninh Hiên, người đã sáng tạo ra được Tịch Diệt kiếm pháp. Hậu cùng cái con mẹ gì, chết cho bản thiếu gia! Mạnh Cảnh Chu bước đến, đạp không mà đi, thi triển ra Thần Dương Vô Thượng Pháp Tướng. Pháp tướng ba đầu sáu tay, như là một cái vần mặt trời, cầm sáu loại pháp khí khác biệt nhau, đồng dạng đại nhật Như Lai tái thế. Pháp tướng lúc này vung lên sáu tay, hóa thành thần đạo ánh sáng, phẫn nộ đánh xuống. Tiếng nổ long trời lở đất, ngay cả thành trì cách xa ngàn dặm cũng có thể nghe thấy cái tiếng gầm rú của pháp tướng. Phục. Dương Không Động vốn đã khó khăn lắm mới có thể đấu ngang ngửa với Lục Dương, giờ lại bị sáu tay của Mạnh Cảnh Chu đánh trúng, ngũ tạng lục phủ đều là lệch vị trí rồi. Lục Dương nhân cơ hội đâm một kiếm, Dương Không Động liền biến mất đi, xuất hiện bên ngoài phạm vi tấn công của hai người, trên mi tâm còn có một cái vệt máu. Tiêu Dao Bộ sao, thật đáng tiếc mà. Lục Dương thở dài, nếu không có Tiêu Dao Bộ, một kiếm này đã có thể đâm xuyên thủng mi tâm của Dương Không Động rồi. Vậy ra Tiêu Dao Bộ của Tiêu Dao Khách là do ngươi dạy. À đúng rồi, ta sớm nên nghĩ tới cái chuyện này mới đúng à. Lục Dương biết Tiêu Dao Khách có sư tôn, nếu không có sư tôn mà có thể tự mình tu luyện tới hóa thần kỳ đỉnh phong, còn đánh bại được Tiết Thập Lâu, cái này quá là vô lý rồi. Mà nghe thấy tới tên của đồ đệ, Dương Không Động không hề dao động chút nào. Tiêu Giao Khách chẳng qua chỉ là một cái vật thí nghiệm của hắn ta, không đáng để cho hắn ta lãng phí tình cảm. Vị hậu cung kim đan này lại thi triển ra Tiêu Giao bộ, biến mất đi. Ba vị độ kiếp kỳ của hai giáo phái dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn, âm thầm lo lắng. Bọn họ đã từng bị Tiêu Giao bộ phá vỡ phòng ngự nhiều lần trong trận chiến, khó lòng mà phòng bị à. Tiêu Giao bộ của ngươi chỉ là nhanh mà thôi, chứ không phải di chuyển bên trong không gian giống như là hãn hải tổ sư đâu. Kiếm vực. Kiếm vực được Vạn Kiếm Quy Tông gia trì, uy lực vô song, kiếm khí sắc bén bao phủ khắp không gian. Dù Tiêu Giao bộ có nhanh tới đâu, Lục Dương vẫn là có thể cảm nhận được vị trí của Dương Không Động thông qua ba động của kiếm khí. Ở đó, Lục Dương đặt hai ngón tay lên trên mi tâm, kiếm khí lóe lên trong mắt, thu hẹp kiếm vực đi, không ngừng thu nhỏ phạm vi di chuyển của Dương Không Động. Dương Không Động tức tới nổ phổi, nghiến răng nghiến lợi, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, nên đã quyết định liều mạng chịu đựng mấy chục đạo kiếm khí phía trước để lao ra khỏi kiếm vực. Mà vừa thò đầu ra ngoài, đã nghe thấy một cái thanh âm uy nghiêm bao la hùng vĩ, giống như là núi kêu biển gầm của Mạnh Cảnh Chu vang lên bên trên, làm cho hắn ta nhớ tới Ứng Thiên Tiên. Làm trái tiền ý, trái lương thường đạo lý, đáng trảm. Di Ngã Độc Tôn Quyền tái hiện, Mạnh Cảnh Chu nhân lúc tu vi còn đang ba động ở luyện hư kỳ, đã không ngừng nghiên cứu Di Ngã Độc Tôn Quyền, đã suy diễn tới cảnh giới lưỡng nghi vô cùng đáng sợ. Nếu Dương Không Động trúng một quyền này, không chết cũng là tàn phế rồi. Tại thời khắc sinh tử, Dương Không Động thể hiện ra cái sự bình tĩnh tới lạ thường, tung ra Thiên Sơn Ấn, một trong ba tuyệt kỹ của Thiên Sơn Thánh Địa, ngăn trở ánh mắt của Mạnh Cảnh Chu. Đồng thời hắn ta vận chuyển sát tâm kinh tới cực hạn, Tiêu Giao bộ cũng là được nâng cao, nhanh chóng tránh né một quyền này. Hai tên tiểu bối, tới đây. Dương Không Động lạnh lùng mà nói, khác hẳn với khí thế lúc nãy. Lục Dương có chút nheo mắt lại. Chiến đấu bao gồm cả tâm lý chiến, hắn vẫn luôn dùng lời nói để quấy nhiễu tâm trí của Dương Không Động, nên mới có thể dễ dàng tìm ra sơ hở của đối phương. Thế nhưng sao trong nháy mắt này Dương Không Động lại trở nên bình tĩnh tới như vậy, có thể đưa ra quyết định có lợi nhất cho mình trong thời gian ngắn nhất rồi? Là hình thức ban đầu có thức tình đạo quả, phong ấn tình cảm lại sau. Lục Dương đưa ra suy đoán, hắn nhớ Bất Hủ Tiên Tử đã nói rồi, thời kỳ thượng cổ có rất nhiều bán tiên tu luyện hình thức ban đầu thức tình đạo quả, Dương Không Động chính là một trong số đó. Dương Không Động lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Dương, không có trả lời. Thất tình vô tình vốn là hai mặt của một người, sau khi ngưng tụ ra hình thức ban đầu thất tình đạo quả, bước tiếp theo chính là đem hình thức ban đầu của thất tình đạo quả hội tụ lại thành đạo quả chân chính. Có lẽ thời kỳ thượng cổ người đã thất bại rồi, nên thời kỳ Đại Hạ Vương triều này người muốn dùng vô tình chi đạo để hoàn thiện hình thức ban đầu thất tình đạo quả của mình, vì vậy mới thành lập ra vô tình giáo, quan sát cái cách làm việc của người vô tình để lĩnh hội ra vô tình chi đạo. Ta nói có đúng không, Dương giáo chủ? Dương Không Động biến sắc, không ngờ Lục Dương có thể đoán ra được nhiều chuyện như vậy. Từ những thay đổi của hắn ta, sát tâm giết Lục Dương đã càng ngày càng thêm mãnh liệt rồi. Trong trạng thái vô tình, Dương Không Động vận chuyển sát tâm kinh tới cảnh giới cao nhất. Sát tâm giết đối phương càng mạnh, bản thân của hắn ta sẽ là càng mạnh. Xuất thân từ thời kỳ thượng cổ hỗn loạn, hắn ta hiểu rõ tầm quan trọng khi che giấu thực lực, nên không lạm dụng ác chủ bài gì. Ví dụ như lúc trước khi chiến đấu với ba người Mộ Bạch Y, hắn ta không cần dùng tới hình thức ban đầu đạo quả, chỉ cần dùng tu vi độ kiếp kỳ đỉnh phong cũng có thể đánh bại cả ba người. Chiến đấu chú trọng là yếu tố bất ngờ, nếu lần này dùng tới hình thức ban đầu của thất tình đạo quả, lần sau gặp phải đối thủ biết hắn ta có đạo quả gì rồi, đối phương sẽ là đề phòng, đánh nhau đều sẽ rất là tốn sức. Mà sao cái tên tiểu bối này lại hiểu rõ về đạo quả tới như vậy? Chẳng lẽ Hán Hải Đạo Quân đã nhận hắn làm đồ đệ, thường xuyên giảng giải kiến thức về đạo quả cho hắn sao? Sau khi bước vào bên trong trạng thái vô tình, đầu óc của Dương Không Động trở nên vô cùng minh mẫn, trong nháy mắt hắn có thể là hiện ra trăm ngàn ý nghĩ trong đầu. Nhưng những chuyện này không quan trọng, Lục Dương chắc chắn là phải chết rồi, còn dùng toàn bộ người trong thành để mà chôn cùng, như vậy sẽ không ai biết cái chuyện hình thức ban đầu đạo quả của hắn nữa. Hàng băng phá. Sau khi bước vào trạng thái vô tình, tâm cảnh của Dương Không Động lại giống như tĩnh lặng của nước mùa thu, hoàn toàn phù hợp với điều kiện thi triển ra hàng băng phá. Uy lực của hàng băng phá mạnh hơn lúc trước, nếu trúng tên băng sẽ là bị đóng băng ngay lập tức rồi. Đối mặt với những mũi tên băng liên tục không ngừng, Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng tiến lên. Kim ô chân viêm của Lục Dương và niết bàn chân viêm của hắn đều được dùng để gia trì lên trên vô thượng thần dương pháp tướng. Từ khi hắn tới Bắc Cực Băng Nguyên, khí lạnh đã là áp chế đi rất nhiều thần dương linh căn của hắn. Được khí lạnh ban phúc, Mạnh Cảnh Chu sống rất thoải mái tại bên trong Bắc Cực này, có thể dễ dàng áp chế đi dục hỏa. Bây giờ hắn không muốn áp chế nữa. Thần dương vô thượng pháp tướng tỏ ra quang mang nóng rực, cũng không hề kém cạnh mặt trời bên trên đỉnh đầu. Người dân của Mộc Tuyết Thành chưa từng biết tới bốn mùa, lần đầu tiên biết được mùa hè là như thế nào. Tuyết tàn băng tan thành nước, con đường lát đá xanh ngàn năm không thấy ánh mặt trời lại lần nữa xuất hiện. Pháp tướng vung sáu cánh tay như là sáu con hỏa lồng, những mũi tên băng bị sáu tay bắt lấy lập tức bốc hơi, không kịp biến thành hơi nước. Dương Không Động không ngờ rằng thần dương vô thượng pháp tướng của Mạnh Cảnh Chu lại là mạnh tới như vậy, ngay cả tiên thể thần dương thời kỳ thượng cổ cũng là không thể làm được cái điều này. Xúc phạm tiên uy, mệnh số đã tận rồi, Mạnh Cảnh Chu trầm giọng nói. Tuy thanh âm của hắn không lớn nhưng vang vọng khắp thành, người dân hoảng sợ, cứ như Mạnh Cảnh Chu là tiên nhân vậy. Duy ngã độc tôn quyền. Lúc này tâm cảnh của Mạnh Cảnh Chu đạt đến một cái độ cao ngạo nghễ chưa từng có. Sáu nắm đấm của pháp tướng tỏ ra màu vàng kim. Đối mặt với Mạnh Cảnh Chu hùng hổ, Dương Không Động lại không hề nao núng chuẩn bị xuất thủ. Nhưng đúng vào lúc này, Lục Dương giống như là quỷ mị xuất hiện sau lưng của hắn ta. Bất hủ kiếm quyết. Bị tấn công trước sau, cho dù là Dương Không Động có thể hóa giải công kích của Mạnh Cảnh Chu cũng không thể nào tránh khỏi kiếm pháp của Lục Dương. Nhưng cũng ngay lúc này, khí tức của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đồng thời suy yếu đi, rơi xuống hợp thể kỳ. Ê, con mẹ nhà nó, sao lại ba động cảnh giới vào lúc này? Mạnh Cảnh Chu tức giận chửi thề, bị Dương Không Động vỗ cho một chưởng đánh bay ra ngoài, đâm sập cả cái tòa tuyết sơn bên ngoài thành. Lục Dương cũng không khá hơn, miễn cưỡng đỡ được công kích của Dương Không Động, vẫn còn có thể bay lên trên không trung. Người dân trong thành và ba người mộ bạch y nhìn thấy cảnh này đều là trùng tâm. Chưa kể tới cái việc thương thế trên người bọn họ chưa lành, không thể chiến đấu. Cho dù đã là hồi phục lại đỉnh phong thì có thể đánh lại Dương Không Động, người có hình thức ban đầu đạo quả sâu, muốn chạy cũng là không chạy kịp rồi. Bây giờ các ngươi định làm gì? Tuy rằng Dương Không Động nói bằng giọng điệu cực kỳ vô cảm, nhưng Lục Dương vẫn có thể nghe ra cái sự mỉa mai trong đó rồi. Liều mạng với hắn. Mạnh Cảnh Chu phá tiết sơn lao ra ngoài, bị Lục Dương đưa tay ngăn lại. Lão Mạnh, khoan đã, ta còn có một chiêu nữa nha. Mạnh Cảnh Chu không chút nghi ngờ gì rút khỏi chiến trường. Dương Không Động cũng muốn xem Lục Dương rút cuộc còn có chiêu gì. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Lục Dương liền vỗ vào ngọc bài thân phận, ba cái túi kiếm gỗ nhỏ bay ra ngoài chính tề xếp sau lưng của hắn ta. Dương Không Động cảm nhận được kiếm khí trên những thanh kiếm gỗ nhỏ này, như là hiểu ra cái gì. Thì ra thú triều của ta là do ngươi giết sao? Dương Không Động là định dùng ngữ thú chi thực tạo ra thú triều, rồi hạ độc mọi người ở bên trong Mộc Tuyết Thành rơi vào trạng thái vô tình, để cho yêu thú khát máu và tu sĩ vô tình chém giết lẫn nhau, xem bên nào là thắng cuộc, có ích cho cái việc hắn ta lĩnh ngộ vô tình đạo. Không ngờ kế hoạch vừa mới bắt đầu, thú triều liền bị một cái tên kiếm tu khốn nạn nào đó tiêu diệt rồi. Vô, lúc này vô số tiểu mộc kiếm bay tới, xé rách không gian, bắn thẳng về phía của Dương Không Động. Dương Không Động có chút khiếp sợ, nhưng biết Lục Dương bên kia hắn đã là nổ mạnh hết đà. Hắn dương cung lên bắn, liên tục bắn ra không ngừng đánh rơi những tiểu mộc kiếm đang bay tới. Những thanh tiểu mộc kiếm không bị tên bắn rơi đi, cũng là bị Dương Không Động né tránh bằng tiêu dao bộ. Lục Dương không còn cách nào khác, chỉ có thể liên tục điều khiển tiểu mộc kiếm bay về phía Dương Không Động, hy vọng có thể tiêu hao hết linh lực của Dương Không Động đi. Nhưng kế hoạch của Lục Dương thất bại, số lượng tiểu mộc kiếm của hắn sắp hết rồi, mà linh lực của Dương Không Động vẫn còn rất dồi dào. Lục Dương cắn răng điều khiển tiểu mộc kiếm yểm trợ, rút ra thành phong kiếm xông lên tấn công. Kiếm pháp tinh diệu, sức thần nhập hóa, thực pháp kỳ lạ cũng là được thi triển liên tục, nhưng tất cả đều vô dụng. Chiếc mai tiên chưởng phục. Lục Dương không tránh được một chưởng này, bị đánh thủng bụng, máu chảy không ngừng, khí tức cực kỳ suy yếu. Ý lão Lục! Mạnh Cảnh Chu thấy vậy kích động kêu lên. Lục lão sư! Các học sinh của võ quán nhìn thấy cảnh này khóc không ra nước mắt, không đành lòng nhìn tiếp nữa. Dương Không Động nhìn xuống Lục Dương. Nếu người chỉ có bao nhiêu bản lĩnh như vậy thì có thể đi chết được rồi. Chênh lệch cảnh giới giữa hai người quá lớn đi, bất kỳ chiêu thức nào cũng không thể bù đắp được. Yên tâm, sẽ có cả Mộc Tuyết Thành này chôn cùng ngươi à. Lục Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng đầy máu tươi, nhìn Dương Không Động bằng một ánh mắt đầy mỉa mai. Dương Không Động tiền bối, nghe nói ngươi thích dùng hậu cung kim đan để mượn sức mạnh của thê thiếp rồi chiến đấu sao? Thủ đoạn này rất cao siêu, ta cũng thích mượn dùng sức mạnh. Ngươi có biết mượn sức mạnh từ ai là tốt nhất không? Cái gì? Dương Không Động sững người, không hiểu Lục Dương nói vậy là có ý gì. Bỗng nhiên hắn ta biến sắc, thấy một cảnh tượng khó có thể tin. Cảnh giới của Lục Dương không ngừng tăng lên, hợp thể sơ kỳ, hợp thể trung kỳ, hợp thể hậu kỳ, độ kiếp sơ kỳ, độ kiếp trung kỳ, độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp kỳ đỉnh phong. Chuyện này là chuyện gì? Liễn Hư Kỳ có thể ba động tới độ kiếp kỳ đỉnh phong sao? Sao lại có chuyện trùng hợp tới như vậy hả? Trong nháy mắt, thương thế của Lục Dương hồi phục, khí tức tăng vọt tới mức khó có thể nào tưởng tượng nổi. Lục Dương từng bước tiến về phía của Dương Không Động. Dương Không Động cảm thấy đối thủ của mình không phải là Lục Dương nữa, mà là giống như một cái tòa tiên sơn cao cao không thể nào chạm tới. Câu trả lời chính là mượn nhờ lực lượng của mình là dễ dàng nhất à? Đậu Hữu Thiên Tôn Tượng Hình Quyền, mượn nhờ lực lượng của tiên thể tại bên trong Phật Quốc. Có ai nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Sao ta cảm thấy khí thế của Lục Thiên Kiêu còn mạnh hơn lúc trước à? Người dân Mộc Thiết Thành không thể nào đoán ra được cảnh giới cụ thể của Lục Dương là gì, chỉ có thể dựa vào bầu không khí hiện trường để mà cảm nhận. Vẻ mặt của thống lĩnh cái đội hộ vệ thành nghiêm trọng, giọng nói run rẩy. Mấy trăm năm trước, ta từng nhìn thấy một cái đại yêu hoàng từ xa. Nó nuốt chửng cả một cái tòa thành trì. Sau đó ta mới biết đó là đại yêu hoàng độ kiếp trung kỳ. Mà Lục Dương này còn mang đến cho ta cảm giác nguy hiểm hơn cả yêu hoàng. Vì chẳng lẽ hắn bây giờ là độ kiếp hậu kỳ, thì thậm chí là độ kiếp kỳ đỉnh phong sao? Đúng vậy, nhất định là cảnh giới của hắn vừa vặn ba động tới độ kiếp kỳ đỉnh phong rồi. Mạnh Cảnh Chu đứng bên dưới nghe mà muốn cười. Cảnh giới ba động cái gì mà độ kiếp kỳ đỉnh phong? Vừa rồi lão Lục xông lên quyết chiến với Dương Không Động, nhân cơ hội thi triển ra Tượng Hình Quyền, mượn nhờ lực lượng mà thôi. Lục Dương xoay xoay vai, cầm thanh phong kiếm, từng bước tiến về phía của Dương Không Động. Dương tiền bối, lúc nãy sức thủ với ta thật tàn nhẫn, có qua có lại, tới lượt ta chứ hả? Lục Dương hóa thành một cái đạo cầu vòng, hào quang chói lọi. Ngay sau đó, xuất hiện sau lưng của Dương Không Động, thu kiếm lại. Trên ngực của Dương Không Động liền xuất hiện ra một cái đóa hoa máu rồi. Hắn ta không thể nào tin nổi, quay lại nhìn Lục Dương. Chỉ một kiếm đã đâm xuyên thủng lồng ngực của hắn ta. Đây chính là kiếm pháp tuyệt thế gì vậy? Ngay cả Liễu Ninh Hiên, người đã sáng tạo ra Tịch Diệt kiếm pháp năm xưa, cũng chỉ đến thế là cùng. Tiêu Dao Bộ! Dương Không Động biến mất sau khi bước vào trạng thái vô tình. Sát Tâm Kinh và Tiêu Dao Bộ của hắn ta đều được nâng cấp. Lục Dương không thể nào theo kịp tốc độ của hắn ta. Ba người Mộ Bạch Y thấy vậy, sắc mặt đều là đại biến. Ba người bọn họ đều không nhìn thấy Dương Không Động biến mất như thế nào. Nếu bọn họ đối đầu với Dương Không Động, chắc chắn là đã ngẫm củ tỏi lâu rồi. Dương Không Động giống như là một cái tôn sát thủ tuyệt thế, che giấu khí tức, xuất hiện trên đỉnh đầu của Lục Dương, tay cầm một cái thanh băng lăng đoản kiếm đâm thẳng xuống đầu của hắn ta. Không ngờ Lục Dương ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Dương Không Động, như đã sớm biết hắn ta sẽ xuất hiện ở đó. Lại đâm ra một kiếm, đánh nát đoản kiếm băng lăng, đâm thủng tay phải của Dương Không Động. Dương Không Động lúc này mới vội vàng lùi lại, thi triển ra Tiết Liên bí pháp của Thiên Sơn Thánh Địa để nhanh chóng chữa thương, rồi lại thi triển ra Tiêu Dao Bộ để mà biến mất. Trùng hợp sao? Dương Không Động không tin tà, liên tục di chuyển quanh Lục Dương tìm cơ hội để mà tấn công. Nhưng không ngờ Lục Dương vung tay chém ra một đạo kiếm khí, Dương Không Động vội vàng tránh né đi. Một đạo kiếm khí khác lại là ập tới rồi, rạch ra một vết thương sâu hắm ở trên lưng của hắn ta. Tiêu Dao Bộ mà hắn ta vẫn luôn tự hào lại là vô dụng trước mặt của Lục Dương. Thần thức của Lục Dương mạnh mẽ chưa từng có thể nhìn thấu mọi hành động của Dương Không Động. Tuy không giỏi bộ pháp, không theo kịp bước chân của Dương Không Động, nhưng kiếm khí của hắn lại là cực nhanh. Mà thấy Tiêu Dao Bộ vô dụng, Dương Không Động lập tức thay đổi chiến thuật, tay cầm băng phách trường thương, thương thế như rồng, thi triển ra Thiếu Hạo Thương Pháp. Keng keng keng, thương kiếm giao nhau, Dương Không Động lại cảm thấy bị Lục Dương áp chế. Uy áp mà Lục Dương mang đến khi mới vừa tấn thăng không phải là ảo giác, mà chính là trực giác rồi. Nếu như không kể tới hình thức ban đầu của đạo quả, thì Dương Không Động vẫn là một cái cường giả độ kiếp kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, hắn ta còn học được rất nhiều tuyệt kỹ thời kỳ thượng cổ. Nhưng hôm nay, hắn ta lại cảm thấy bị áp chế bởi một cái tên tiểu bối cũng là độ kiếp kỳ đỉnh phong. Thật không thể nào tưởng tượng nổi. Không, không đúng. Cái loại cảm giác bị áp chế này hắn ta đã từng trải nghiệm ở thời kỳ thượng cổ. Là những tồn tại vô địch trong cảnh giới độ kiếp kỳ sẽ thuận lợi thành tiên kìa. Cho dù cảnh giới có tăng lên cũng phải có kinh nghiệm chiến đấu tương ứng mới được. Nếu chỉ tăng cảnh giới mà không có kỹ năng chiến đấu gì thì cũng giống như là trẻ con cầm đầu, không thể phát huy ra hết ưu thế về cảnh giới. Nhưng mà cái tiểu tử này con mẹ nó là sao đây? Như thể đã quen cách chiến đấu ở độ kiếp kỳ vậy. Khi đối mặt với hắn ta cứ như là đang đối mặt với một cao thủ độ kiếp kỳ lâu năm, dày dặn kinh nghiệm, chiêu thức chặt chẽ, thực pháp và kiếm pháp kết hợp cực kỳ là hoàn hảo. Cho dù đối phương thỉnh thoảng ba động đến độ kiếp kỳ khi còn ở luyện hư kỳ, nhưng cơ hội tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cũng không thể nào đạt đến cái loại trình độ như vậy. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy, đối phương rốt cuộc có từ đâu đây? Dương Không Động đã trải qua đại chiến thời kỳ thượng cổ, thậm chí còn là một trong những nhân vật chính. Vốn tưởng rằng mình đã thấy đủ loại tình huống, nhưng cái loại trường hợp của Lục Dương vẫn là vượt quá tầm hiểu biết của hắn ta. Người dân Mộc Tiết Thành cũng không hiểu tại sao Lục Dương lại đột nhiên mạnh lên như thế. Nhưng ngay cả bọn họ cũng là có thể thấy sau khi Lục Dương thay đổi, Dương Không Động đã là rơi vào thế hạ phong. Vết thương trên người của Dương Không Động càng ngày càng nhiều, Tiết Liên bí pháp cũng là không kịp chữa trị nữa rồi. Tiệt sử phùng sinh, người dân Mộc Tiết Thành lập tức reo hò, hô vang tên của Lục Dương. Tiết Thập Lâu chăm chú quan sát kiếm pháp của Lục Dương, mỗi một kiếm đều làm cho hắn mê mẩn, vượt quá khả năng phân tích của hắn rồi. Đây mới là kiếm tu à? Những kiến thức về bồ cào pháp, sản pháp mà hắn ta đã dày công nghiên cứu hiện lên trong đầu. Tiết Thập Lâu bỗng nhiên cảm thấy đầu óc của mình minh mẫn chưa từng có. Tiểu tử, có lẽ người có chút cơ duyên nên mới có được kinh nghiệm chiến đấu ở độ kiếp kỳ. Nhưng người không thể tưởng tượng được sự khác biệt giữa độ kiếp kỳ và hình thức ban đầu đạo hở đâu. Dương Không Động vốn tưởng rằng Lục Dương chỉ tình cờ ba động tới độ kiếp kỳ đỉnh phong, nghĩ rằng chỉ cần kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa, cảnh giới của đối phương sẽ là lần nữa bị giảm. Nhưng với tình huống hiện tại, nếu tiếp tục chiến đấu, người chết trước sẽ là mình rồi. Bán tiên thì có ưu thế tuyệt đối so với độ kiếp kỳ. Dương Không Động chưa bao giờ coi tu sĩ độ kiếp kỳ ra gì. Hai vị phó giáo chủ của Vô Tình giáo đều là độ kiếp kỳ. Khi bị đại hạ bắt đi, hắn ta không hề lo lắng chút nào. Chỉ là tổn thất một chút tiền tài mà thôi, không trọng yếu bằng cái việc tìm kiếm cánh tay trái ở Bắc Cực. Bi ai, thật sự là bi ai. Dương Không Động lúc này thi triển ra hình thức ban đầu của thức tình đạo quả. Khí tức bi thương lan tỏa rất nhanh, tiếng khóc đã vang lên bên dưới Mộc Thiết Thành. Bất kể là phàm nhân hay là tu sĩ, tất cả đều khóc lóc thảm thiết, không còn ý chí chiến đấu gì. Ngay cả ba người Mộ Bạch Y cũng đang khóc như là cù non mặc cho người ta chém giết. Chỉ có Lục Dương ánh mắt sáng như tiết, như thể có hai thanh lợi kiếm đang ẩn hiện bên trong đôi mắt, hoàn toàn không bị hình thức ban đầu của thức tình đạo quả ảnh hưởng gì. Lục Dương đương nhiên là không bị ảnh hưởng rồi. Lực lượng mà hắn mượn là từ bên trên tiên thể của chính mình tại bên trong Phật Quốc kìa. Bây giờ hắn như là một phân thân của tiên thể, trừ phi là Dương Không Động sử dụng thất tình đạo quả kìa. Nếu không sẽ không ảnh hưởng được hắn đâu. Sao có thể như vậy? Dương Không Động giật mình, xích chút nữa là thoát khỏi trạng thái vô tình rồi. Mặc dù không tấn công trực diện giống như hình thức ban đầu của không gian đạo quả hay là hình thức ban đầu của kim cương đạo quả, nhưng hình thức ban đầu thất tình đạo quả lại là khó lòng phòng bị nhất. Điều này đã được chứng minh qua vô số lần trong các trận chiến thời kỳ thượng cổ. Không chỉ có một, hai, ba bán tiên trúng chiêu, thậm chí Dương Không Động còn có thể làm cho bán tiên yêu mình. Không đúng, trong thể nội của người có người. Tuy là không thể khống chế được tình cảm của Lục Dương, nhưng Dương Không Động vẫn là cảm nhận được tình cảm của hắn ta. Mà bên trong cảm nhận của cái vị hậu cung kim đan này, Lục Dương có hai loại tình cảm, rất có thể là trong thể nội của Lục Dương còn có một người khác nữa. Lục Dương hơi bất ngờ nhìn Dương Không Động, hình thức ban đầu thức tình đạo quả đúng là không thể coi thường. Hắn nhếch miệng lên, nở ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Dương Thiên Bối nè, ngươi biết quá nhiều rồi, ngươi không thể sống đâu. Khi thấy Lục Dương cười lạnh, Dương Không Động bỗng nhiên rùng mình một cái. Nụ cười này trông không giống như là người tốt, không giống như là chính đạo à. Vấn Đạo Tông không phải đứng đầu của ngũ đại tiên môn sao, đứng đầu chính đạo sao? Sao lại bồi dưỡng ra được thiên kiêu loại này? Lục Dương cười lạnh tiến về phía Dương Không Động, không biết thi triển cái thực pháp gì Trước mắt Dương Không Động đột nhiên tối sầm, không thấy gì nữa. Người dân Mộc Thiết Thành thấy một cái đôi tay lớn khổng lồ hơn cả Mộc Thiết Thành xuất hiện, hai tay chấp lại bao phủ lấy Dương Không Động. Dương Không Động nhận ra có gì đó không ổn, muốn chạy trốn đi, liên tục bắn ra 10 cái hàng băng phá tiễn, muốn xé rách không gian. Nhưng mà cái bàn tay lớn khổng lồ kia ẩn chứa không gian chi lực, bất kỳ công kích nào cũng bị bàn tay này chuyển tới không gian khác. Đáng chết, là chướng trong càn khôn. Cuối cùng thì Dương Không Động cũng đã nhận ra được đại thần thông cực kỳ nổi danh thời kỳ thượng cổ này, nhưng đã quá muộn. Lục Dương chấp lại hai tay, đôi bàn tay đang bao phủ lấy Dương Không Động cũng là khép lại. Đôi bàn tay to lớn biến mất đi để lộ ra một cái kén màu vàng kim, cao bằng người. Kén màu vàng kim vỡ vụn, Dương Không Động toàn thân vết thương bay ra ngoài. Tuy rằng hắn ta đã dùng kim thiền thoát sát để tránh được phần lớn công kích rồi, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ. Kim thiền thoát sát chỉ có thể thi triển 3 lần trong thời gian ngắn, giờ hắn ta đã dùng tới 2 lần. Sau khi giao đấu mấy trăm hiệp với Lục Dương, linh lực của Dương Không Động dần dần cạn kiệt. Tiết Liên bí pháp cũng không đủ để chữa lành tất cả vết thương của hắn ta. Ngược lại, Lục Dương giống như là có nguồn linh lực vô tận. Linh lực của Lục Dương đúng là vô tận thật. Tuy rằng Đậu Hữu Thiên Tôn tượng hình quyền không thể là biến hắn thành tiên thể, nhưng tiên thể tại bên trong Phật Quốc có thể liên tục cung cấp linh lực cho hắn ta. Đánh tiêu hao cũng sẽ là mày chết Dương Không Động. Trận chiến giữa hai người động tĩnh quá lớn đi, ngay cả là thành chủ ở các thành trì cách xa ngàn dặm cũng là bị thu hút tới đây. Thấy hai người giao chiến, bọn họ cảm thấy sởn cả gai ốc. Nếu bọn họ xuất hiện bên trên chiến trường sẽ không sống nổi quá 3 nhịp hô hấp đâu. Lão Mã nằm bên trong chuồng ngựa, vừa ăn cỏ khô vừa xem trận chiến này, chăm chú mà học hỏi. Đi theo Lục Dương quả nhiên có thể tăng kinh nghiệm chiến đấu mà. Nó đã từng chứng kiến không ít trận chiến giữa các tu sĩ độ kiếp kỳ. Thế nhưng những cái trận chiến đó đều chỉ là luận bàn, hai bên đều là nương tay, nên tích lũy được kinh nghiệm rất là ít. Nhưng đi theo Lục Dương thì khác, gặp toàn những cái trận chiến sinh tử giữa các tu sĩ độ kiếp kỳ, bán tiền, hai bên đều là dốc hết toàn lực, đưa ra tất cả át chủ bài, không chết không thôi. Kinh nghiệm chiến đấu tăng lên rất nhiều. Những năm này nó đi theo Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, không chỉ tăng tu vi mà còn mở mang tầm mắt và kinh nghiệm chiến đấu nữa. Nó và Mạnh Phá Thiên cùng với Mạnh Quản Gia đã là kết nghĩa huynh đệ, trong đó Mạnh Phá Thiên là mạnh nhất nên làm đại ca. Bây giờ nó thấy chưa chắc Mạnh đại ca đã đánh lại mình đâu. Tiết Thập Lâu nhìn xem một cái trận chiến này cũng là được khai sáng, hai mắt thất thần lẩm bẩm, dần dần tìm ra được kiếm chiêu của riêng mình. Trên không trung, phục, Dương Không Động bị một kiếm đâm xuyên qua, vết thương nặng tới mức không thể nào khép miệng lại được nữa. Hai mắt của hắn ta đỏ ngầu, ở vào một cái loại trạng thái rất là kỳ dị. Vẫn duy trì được trạng thái vô tình, nhưng lại là phẫn nộ tới tột độ. Trạng thái vô tình giúp hắn ta đưa ra được những quyết định sáng suốt, còn trạng thái phẫn nộ kia có thể giúp hắn ta phát huy ra sức mạnh vượt xa bình thường, thực lực lại là tăng thêm một bậc. Tiểu tử, chính người ép ta! Hai tay Dương Không Động kết ấn tạo thành hắc ám vô tận. Ba người Mộ Bạch Y run sợ trong lòng. Đây chính là Không Động chi ấn đã từng đánh bọn họ trọng thương. Cái này chính là chiêu thức mà Dương Không Động tự hào nhất, là tinh hoa của tất cả những chiêu thức mà hắn ta học được. Người dân Mộc Thiết Thành và những thành chủ đến xem cảm thấy ngột ngạt. Đây chỉ là khí tức của Không Động chi ấn, không dám tưởng tượng Lục Dương sẽ cảm thấy thế nào khi đối mặt trực diện với cái ấn này. Không Động chi ấn xuất hiện, không còn sinh linh. Chiêu thức tự sáng tạo ra sao, ta cũng có nha. Kiếm tỳ tâm động, tinh khí thần hợp nhất, đạt đến cảnh giới kiếm tâm thông minh. Kiếm khí được giữ lại bên trong, không hề tỏ ra bên ngoài. Người ngoài mà nhìn vào, thậm chí không nhìn thấy kiếm khí bám trên thành phong kiếm. Lục Dương dồn toàn bộ sức mạnh vào bên trong cánh tay phải, gân xanh nổi gồ lên bên trên, những mạch máu nhỏ liên tục nổ tung, máu me đầm đìa. Bất hủ kiếm quyết! Ấn và kiếm va chạm, thiên địa biến sắc, trắng đen lẫn lộn. Tất cả mọi người đều mất đi thị giác và thính giác trong nháy mắt này. Mọi thứ trở nên hỗn độn. Có lẽ chỉ trong chốc lát nữa, có lẽ là một lúc lâu sau, bọn họ mới là khôi phục lại cảm giác. Ê, ai thắng rồi? Chỉ thấy cánh tay phải của Lục Dương biến mất. Sau đó mọi người dụi mắt tập trung nhìn lại. Cánh tay phải lại lần nữa xuất hiện, toàn thân lành lặn, chỉ có quần áo là bị rách tươm. Còn về phần Dương Không Động, chỉ còn lại nửa người trên, nửa người bên dưới bị bất hủ kiếm quyết đánh nát, ngay cả thịt vụn cũng không còn, khó mà tin được. Một cái tu sĩ độ kiếp kỳ lại có thể thi triển ra chiêu thức đáng sợ tới như vậy. Các tu sĩ hợp thể kỳ và độ kiếp kỳ của Mộc Tiết Thành chết lặng nhìn cảnh tượng này. Những gì bọn họ học được, tu luyện được đều là bị phá vỡ rồi. Một tu sĩ độ kiếp kỳ lại có thể đánh bại cả bán tiên. Dương Không Động hấp hối, vẻ mặt oán độc, nhìn chằm chằm Lục Dương, muốn khắc sâu hình ảnh của Lục Dương vào trong đầu, sau đó bóp nát một tấm lệnh bài. Tiểu tử, là ngươi ép ta. Hắn ta đã từng giao kèo với Vương Triều Đại Càn. Hắn ta giúp Vương Triều Đại Càn tìm kiếm manh mối về Tứ Tiên Thượng Cổ. Còn Vương Triều Đại Càn sẽ xuất thủ giúp hắn ta vào thời khắc mấu chốt. Dương Không Động vốn là không muốn dùng tới một chiêu này, nhưng Lục Dương đã dồn hắn ta vào đường cùng. Nếu không dùng, hắn ta thật sự sẽ chết. May mà còn một lần kim thiền thoát sát, Dương Không Động quyết tâm sẽ dùng kim thiền thoát sát để mà chữa thương, rồi ngồi xem Vương Triều Đại Càn giết chết tiểu tử thối này. Kim thiền! Dương Lan, ở bên ta mãi mãi, không tốt sao? Dương Không Động còn chưa kịp sức chiêu, thì Lãnh Ngưng Hương đã bay ra từ cánh tay trái, ôm lấy cổ của Dương Không Động, dịu dàng hôn lên một cái. Cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương đến từ Lãnh Ngưng Hương, Dương Không Động con ngươi co rụt lại. Chấp niệm của Lãnh Ngưng Hương chưa hoàn toàn biến mất đi, nàng vẫn luôn chờ đợi cơ hội này. Lãnh Ngưng Hương lại còn là cao thủ dùng độc. Con đàn bà điên, tránh xa ta ra! Dương Không Động liều mạng đẩy ra Lãnh Ngưng Hương, nhưng Lãnh Ngưng Hương ôm chặt lấy hắn, không sao đẩy ra được. Dương Lan, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Hai người lúc này ôm nhau rơi từ trên cao xuống, rơi vào sân sau của võ quán. Dương Không Động trừng mắt nhìn lên không trung, không còn khí tức. Tuyết rơi từ trên cành cây trước cửa phòng của Lục Dương xuống, phủ lên người của Dương Không Động. Lục Dương không có tâm trạng để ý tới kết cục của Dương Không Động, đối phương đã gây ra cho hắn một cái rắc rối lớn rồi. Không gian sấy do lệnh bài mà Dương Không Động bóp nát tạo ra, từ bên trong không gian sấy đó tỏ ra một cái khí tức cực kỳ là đáng sợ. Lúc này, một cái thiếu niên mặc trang phục tế tự cổ xưa xuất hiện, trên tay cầm quyền trượng bằng xương, trên quyền trượng lại treo đầy đồ trang sức, tượng trưng cho quyền lực tối cao của Đại Càn. Thiếu niên liếc nhìn Dương Không Động đã chết đi, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không có cách nào cải tử hoàn sinh à. Ngay sau đó, ánh mắt của thiếu niên lại rơi vào trên người của Lục Dương. Dương Không Động nói người có manh mối về Tứ Tiên Thượng Cổ sao? Dương Không Động sợ người của Đại Càn không giữ chữ tín, nên lúc bóp nát lệnh bài đã nói Lục Dương có manh mối về Tứ Tiên Thượng Cổ. Lục Dương nhận ra thân phận của thiếu niên này chính là Tư Mệnh Đại Nhân của Vương Triều Đại Càn. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 199 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 200 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.